Lối đi ngay dưới chân mình. Phần 8. Tác giả Nguyễn Lê My Hoàn. Chương 5. Điều có thể. Phần tiếp. Có hai anh chàng cùng đạt giải nhất, một chàng học xây dựng, một chàng học kiến trúc. Chàng tôi quen học Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tôi chỉ khai thác kỹ ở đồ án của anh ta khía cạnh kinh tế, quá trình thực hiện đồ án. Những gì liên quan đến kỹ thuật, đến kiến trúc, tôi đề nghị anh ta giải thích thật cặn kẽ, gần như diễn đạt theo cách nôm na, cho ai cũng hiểu được. Cũng may, anh chàng rất nhiệt tình, lại tỏ ra rất thông cảm với tôi. Khi tôi đỏ mặt thú nhận, tôi chẳng hiểu gì về kiến trúc cả. Tôi đang là phóng viên tập sự, tòa soạn phái tôi đến đây để thực tập viết bài. Bạn giúp tôi nhé. Ngọc, tên anh chàng ấy giúp tôi làm quen với anh chàng cắt lũ, anh chàng tạo công viên mặt trời. Tất cả bọn họ đều giảng giải rất cặn kẽ để tôi có thể hiểu được đồ án của họ. Bọn họ học đại học hệ 5 năm, nên đều lớn hơn tôi từ 1 đến 2 tuổi. Họ có vẻ thích thú khi được giúp đỡ phóng viên nhí hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc rủ: "Buổi chiều, Hòa Bình đến chỗ tụi tôi chơi đi." "Đừng ngại, giải nhất được 800.000, còn các giải nhì, ba và khuyến khích nữa chứ. Hòa Bình chủ trì, còn tụi này chủ chi, được chưa?" Tất cả bọn chúng tôi đều cười. Ngọc ngần ngừ một lát rồi bảo: "Tôi muốn Hòa Bình và các bạn ký tên mình lên áo tôi đây. Ra trường rồi, những lúc như thế này biết có còn gặp lại nhau nữa không?" Tôi cầm cây bút xả Ngọc đưa, ký tên mình lên áo Ngọc mà tay run run. Hôm nay tôi cũng mặc áo trắng. Tất cả những người bạn mới quen của tôi cũng đều mặc áo trắng. Không ai bảo ai, mà lần lượt tất cả chúng tôi đều đưa lưng áo của mình cho người khác ký. Hoàng bảo: "Hòa Bình viết như vậy là khá, nhưng ảnh chụp sao mờ vậy?" Tôi hơi ngượng: "Tại chưa quen chỉnh máy." "Ủa, Hòa Bình xài máy cơ hả? Hiệu gì vậy?" Gen hít. Tôi lúng búng đáp, không nhìn Hoàng: "Có máy ảnh hiệu Gen hít nào đâu. Buổi sáng, thấy cùng cách làm việc của các bậc đàn anh, tôi cảm thấy mình thật là lạc hậu. Phóng viên gì mà đi làm chỉ chơ mạng củi ra như tôi thì còn nước non gì nữa." Chưa về, tôi đập con heo đất ra, 400.000 vẫn còn nguyên. Tôi đạp xe đến một hiệu ảnh, mua một máy ảnh tự động loại rẻ tiền nhất, hết 250.000. Máy này chỉ tự động chỉnh nét trong khoảng cách gần, chụp xa và chụp thiếu ánh sáng thì rất tệ, dù có đèn flash đi nữa. Máy không tự động lên phim được. Mỗi lần chụp, tôi phải đẩy bánh răng cưa nghe doàn doạt. Một máy ảnh cỡ vừa, cả đèn nữa, ngày đầu gần cả triệu. Tôi đâu biết mình có ăn ý với nghề báo không, mà cố sắm sang cho mình khi không đủ tài chính. Ngày rằm, cô Minh đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp hương cho mẹ và người anh của cô. Bình cốt đựng cho xương của hai người đều ở đây. Đêm qua, cô mơ một giấc mơ thật hãi hùng. Cô cùng với bà hàng xóm đi thắp hương trên các mộ ở quê. Qua một đoạn đường hẹp, chỉ có thể từng người một đi qua. Bà hàng xóm đi trước, thoắt một cái, đoạn đường hẹp biến thành cây cầu khỉ lắt la lắt lẻo trên một dòng kênh thật lớn. Không hiểu sao, nước cứ lại dồn lên, sôi sùng sục, trông rất sợ. Cô mình không dám đi qua. Cô đứng bên này cầu để mong bà ấy sang lại dắt cô qua. Bà hàng xóm chỉ cười, lại có một con chó to, đen, cứ chồm về phía cô mà sủa điên cuồng. Nó không cho cô rời khỏi cây cầu. Cô không thể tìm đường đi nào khác ngoài việc bước lên cây cầu khỉ đó. Cô Minh lầm rầm khấn vái người anh: "Anh sống khôn chết thiêng, anh về phù hộ cho em qua khỏi cái cảnh ghê sợ này." Đến đó thì cây cầu, dòng kênh, con chó biến mất. Nhưng có một con mèo vằn ở đâu ra quặp chặt lấy cánh tay trái của cô mà cào. Đau quá cô tỉnh dậy. Sáng nay, kể lại cho tôi nghe mà mặt cô còn tái mét. Tôi không biết phải an ủi ra sao nên đành ngồi im. Trưa tôi cũng về nhà, cũng vừa lúc cô đi chùa về. Trong khi tôi nấu cơm, cô cứ ngồi thử ra trên ghế, vẻ đăm chiêu lắm. Hoàng gửi cho tôi một mảnh giấy. Tôi có chuyện này muốn nói với Hòa Bình. Vậy chiều nay tụi mình gặp nhau tại... được không? Tôi đọc xong tờ giấy, người cứ lo lẫn nôn nao. Chuyện gì mà Hoàng phải viết giấy hẹn tôi như vậy? Lạy trời, cho đừng phải cái chuyện khó nói có hoặc không kia. Tôi mới chỉ mến Hoàng, còn thì chưa. Nếu có hơi mến mến rất nhiều, tôi cũng chưa muốn Hoàng nói đến chuyện đó lúc này. Hoàng có vẻ là con nhà giàu, chiếc đi đi đỏ của Hoàng, cái máy ảnh pen tắt còn mới. Tôi với chiếc xe đạp tàng tàng, cái máy ảnh tự động rẻ tiền, thật khó xứng đôi. Tôi không muốn có ai đó nói tôi quen Hoàng vì hám của. Tôi đạp xe về nhà. Nếu có chuyện gấp thật, chắc Hoàng đã nói với tôi ở cơ quan rồi. Chẳng có việc gì phải hẹn ra quán cho thêm phiền phức. Cô Minh lại vắng nhà. Đã mấy buổi chiều, tôi về mà không có cô ở nhà. Hình như cô vẫn không ngớt lo về giấc mơ hôm nọ. Chắc là cô đi tìm thầy bói để cố giải cho ra những hình ảnh cô đã thấy trong mơ. Dạo này tôi thấy không được vui lắm. Ngồi một mình trong phòng chờ cô Minh về ăn cơm cũng chán. Tôi hay cùng chị Thúy, người trong hàng phụ với cô Diệu Tâm, sang mấy tiệm hàng bên cạnh ngồi chơi. Chủ yếu là tôi ngồi nghe chị Thúy và mấy cô, mấy chị kia nói chuyện với nhau. Họ nói về đủ thứ chuyện, chuyện làm ăn buôn bán, chuyện chồng con, chuyện thuê nhà cửa. Tôi nghĩ đây là lúc tôi có thể biết được nhiều nhất về những điều ngoài sách vở mà tôi đã đọc, nên rất chăm chú lắng nghe. Mấy lần quá mải mê hóng chuyện, tôi không để ý cô Minh đã về từ lúc nào. Cô có vẻ bực, nhưng tôi không để ý lắm. Cứ ngỡ đó là tại cô quá lo những điều mấy ông thầy bói phán nên suy tư thế thôi. Hoàng lại đưa bài cho tôi dịch hỏi. Hòa Bình có nhận được mảnh giấy tôi gửi không? Có. Tôi muốn đề nghị thế này. Hòa Bình nên thôi làm ở đây, để sang một chỗ khác thích hợp với khả năng và điều kiện hiện tại của mình hơn. Tôi có quen với một tờ báo khác trong thành phố. Đó không phải là một tờ báo ngày, có tính thời sự cập nhật, nên nếu đến làm phóng viên ở đó, Hòa Bình sẽ không quá vất vả vì phải đi quá nhiều. Nó là tờ báo dành cho tuổi học trò, nên Hòa Bình sẽ không ngại những chuyện này chuyện nọ. Ngoài việc phải đi lấy tin, ảnh, viết chuyên đề, phóng sự hay ghi chép, Hòa Bình vẫn có thời gian rỗi rãi để dịch bài, luyện thêm tiếng Anh. Tờ báo đó mỗi tuần ra một lần, không phải bốn lần như ở đây. Này, Hòa Bình có nghe tôi nói nãy giờ không vậy? Tôi phải thực tập ở đó bao nhiêu lâu? 3 tháng. Và không có lương, ngoài nhuận bút của những bài viết được à? Đúng vậy.